Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 834, lần đầu tiên cô cư nhiên đã quên. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành rốt cục nếm đến tư vị bị cha hỏi tử tế. Quá khứ vẫn xem người khác chê cười, không nghĩ tới lần này mà lại đến phiên chính mình. Vừa rồi nếu không là vì nha đầu kia bên người cùng anh lặng lẽ nói để cho anh phân thần. Người làm sao có thể sẽ trúng chiêu? Hiện tại, nha đầu kia cư nhiên lại vẫn vẻ mặt tò mò thậm chí hưng phấn mà nhìn chằm chằm chính mình. Quả thực là, không lương tâm, tối hôm qua, anh ấp úng trả lời. Bắc Minh Tuân lập tức lại hỏi, đối tượng là ai? Bắc Minh Liên Thành nắm thật chặt lòng bàn tay, đón nhận ánh mắt của anh. Không trả lời, muốn như thế nào trừng phạt? Trừng phạt, đây là cái thứ nhất tối hôm nay chủ động nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Hỏi cái đối tượng có gian nan như vậy sao? Đối tượng này chẳng lẽ ngay tại bọn họ những người này? Mặc dù mọi người trong lòng có nghi hoặc, nhưng nếu người ta tình nguyện bị phạt, Bắc Minh Tuân liền không có đạo lý tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá, thật sự cực kỳ muốn biết cùng Liên Thành đội trưởng ở trong mộng hô mưa gọi gió rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bắc Minh Tuân nghĩ nghĩ, mới cười tà ác, không trả lời có thể. Vậy thì, ở trong này tìm người nữ sinh hôn môi, lần này cho dù đi qua, phốc, Danh Khả vừa đem đồ uống thói quen phóng vào trong miệng. Đang nhàn nhã vừa uống đồ uống vừa xem kịch vui thiếu chút nữa văng lên trên đất. Mặc dù sớm liền biết những người này tam quan bất chính không hề thiết tháo đáng nói. Nhưng, muốn hay không phát dồ đến tình cảnh này, xem ra, có người rất thích ý hỗ trợ. Bắc Minh Liên Thành bạc môi cong lên, nhìn chằm chằm nữ hài rõ ràng còn không có làm rõ ràng tình hình. Bỗng nhiên cánh tay dài hơi vài kéo người tới đây, cúi đầu liền muốn hôn đi. Danh Khả là thật không làm rõ ràng tình hình, thế cho nên thời điểm Bắc Minh Liên Thành cúi đầu muốn nụ hôn của cô. Cô lại vẫn mở to một đôi mắt vô tội trông mong nhìn mặt càng ngày càng tiếp sát. Hoàn toàn phản ứng không kịp. Chờ cô phản ứng kịp nhịn không được muốn thét chói tai. Bỗng nhiên lại một cánh tay dài thò ra, trong nháy mắt đem người hồ đồ lờ mờ kéo trở về. Bắc Minh Liên Thành hoàn toàn không có ngăn cản, chỉ là nhìn chằm chằm Danh Khả rõ ràng bị dọa đến. Đáy mắt lộ ra quang mang sung sướng, nếu cô không vừa ý kia việc này cùng ta không có gì quan hệ. Hỏi cô đi, cái gì, ý tứ? Cô lại vẫn cầm đồ uống kia, thật sự không rõ có được hay không? Ánh mắt một đám như thế nào bỗng nhiên liền rơi vào trên người nàng rồi hả? Quy củ cũ, tới trước một ly, Bắc Minh Tuân như vậy vừa nói. Bắc Minh Liên Thành tâm tình thật tốt, mà lại chủ động đem rượu rót cho Danh Khả, đưa tới trước mặt cô. Danh Khả thật sự bị muốn làm hồ đồ, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ bên cạnh. Bắc Minh Dạ chỉ là quét Bắc Minh Liên Thành một cái. Mới buông xuống mắt nhìn cô, bất đắc dĩ nói, không muốn phối hợp, tự động gánh vác trách nhiệm. Nói cách khác, ngươi hiện tại biến thành người bị nắm, tiếp thu đề ra nghi vấn. Nữ hài miệng mở ra đến mức lớn nhất, giờ khắc này có một loại kích thích nghĩ muốn trực tiếp nhảy xuống biển xong việc. Cô, muốn tiếp thu đề ra nghi vấn. Chén rượu kia cũng không biết là như thế nào uống hết. Dù sao, tại cô còn không có phản ứng kịp, đã toàn bộ vào trong bụng rồi. Một chén rượu dưới bụng, thanh âm Bắc Minh Tuân nhất thời nhẹ nhàng tới đây. Ngươi cùng lão đại lần đầu tiên là khi nào thì? Là ai chủ động? Danh Khả chớp động hai tròng mắt che đậy rượu. Khi nào thì, cô tựa hồ thật sự đã quên. Tháng 6, ta không nhớ rõ ngày nào đó. Thật sự không nhớ rõ, trí nhớ khủng bố như thế, cô hận không thể cả đời đều đã nghĩ không ra, về phần là ai chủ động, cô nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, vấn đề này còn cần trả lời sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bị rượu hun, càng hồng được như trái cây chín mọng một dạng, anh chủ động, cụ thể động tác a, người nào ở trên người nào dưới? Bắc Minh Tuân là tốt đùa. Nhưng không ít ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, nhưng là thật sự tò mò. Bắc Minh Dạ đối với rất nhiều người mà nói quả thực chính là cái truyền kỳ. Có chuyện tình quan hệ anh sinh hoạt cá nhân liền ngay cả Giật Thang cùng anh kết giao thường xuyên nhất cũng không nhất định biết. Bất quá, Giật Thang mặc dù không biết, nhưng không khó tưởng tượng, dù sao hai người kia từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Hắn là tận mắt bọn họ đi tới, Danh Khả thật sự rất muốn ngất đi, nhưng cô rất rõ ràng, cho dù cô hiện tại hôn mê, những thứ người vô lương này cũng nhất định có biện pháp có thể đánh thức cô tới đây. Để cho cô tiếp tục tiếp thu đề ra nghi vấn, hít sâu một hơi, mang theo một chút kích thích say rượu, cô một cổ ấp úng nói, anh cường ta, tại ta mặt trên, có hay không ầm ĩ, Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắc Minh Tuân này cuối cùng là nhặt về một chút tiết tháo. Cô thở ra một hơi bất đắc dĩ nói, cãi nhau, khi nào thì, ở nơi nào, Bắc Minh Tuân cười đến cong mặt mày, nghiêm trọng nhất lần đó, Danh Khả vẫn là nghĩ không ra, nghiêm trọng nhất lần đó, kia thư mới tính nghiêm trọng nhất, cô thật sự không nhớ rõ rồi, Bắc Minh Dạ vốn là không phải cái người thích nói chuyện. Cãi nhau, cũng không biết kia có tính không cãi nhau, ở đây, phòng nghỉ văn phòng của anh, thật lâu trước, đại khái. Thời điểm được nghỉ hè, vì chuyện gì ầm ĩ, chấm, vì, ánh mắt không tự giác hướng trên người Du Phi Phàm thổi đi. Cô thực không nghĩ muốn dẫn ra việc này, nhưng, cực kỳ bất đắc dĩ. Trước ta cho rằng anh cùng Du Phi Phàm ở nơi đó quá một đêm. Cô vừa nói như vậy liền ngay cả Giật Thang đều đã nghĩ tới. Về phần Du Phi Phàm. Cô ta chỉ là vẫn từ từ nhắm hai mắt tựa vào trên người Bắc Minh Đại Đại. Cũng không biết có hay không đem lời của nàng nghe vào trong tai. Bắc Minh Dạ lại nhẹ nhàng ôm cô, lấy mở chai rượu chậm gì gì nếm rượu, cũng là không nói lời nào. So với chuyện khác, Bắc Minh Tuân rõ ràng đối với chuyện tình bọn họ cãi nhau càng thêm cảm thấy hứng thú. Về sau như thế nào giải quyết? Là ai giải thích, chấm, Danh Khả vụng trộm ngắm Bắc Minh Dạ một cái. Người sau chỉ là an tịnh uống rượu, không nói lời nào, cô nhấp môi dưới, rốt cục vẫn lại là lựa chọn ăn ngay nói thật. Nên là, xem như anh giải thích đi, đem giường cùng khăn trải giường đều đã thay đổi. Sau cùng như thế nào kết thúc, có phải hay không lăn khăn trải giường, Danh Khả cũng không biết buổi tối ấy rốt cục là như thế nào vừa đi qua. May mắn sau đó không có chuyện gì, ngẫu nhiên bị nắm đến giờ vài lần, nhưng vấn đề đều có thể thuận lợi trả lời. Về sau, mùi rượu vẫn dâng lên, mọi người ngoạn chơi được cao hứng lại cùng nhau va chạm hạ chén. Phía trước phía sau, đáng giá tiếp trọn vẹn một lọ rượu đỏ là vào bụng. Rượu vào bụng, quá không được bao lâu, ngay cả mắt đều nhanh không mở ra được rồi. Không biết bọn họ khi nào thì kết thúc trận trò chơi hoang đường này. Danh Khả chỉ biết là Bắc Minh Dạ ôm cô trên du thuyền có người lựa chọn lưu ở trong lều trại trên bờ cát qua đêm. Cũng còn có vài người trở lại trên du thuyền như thế. Lại về sau, cô bị phóng ở trên giường. Khi hắn áp xuống tới, một cỗ mùi rượu nồng đậm nhất thời cũng rác tại trên người cô. Lần đầu tiên chúng ta... Em đã quên là khi nào thì, thanh âm trầm thấp lộ ra một chút khàn khàn vang lên ở bên tai. Cô biết, người này lại mất hứng rồi, nhưng cô thật sự có phần vô lực đi ứng đối, đầu choáng váng vù vù, lại mệt lại choáng quáng, căn bản không nghĩ muốn tốn tinh lực đi suy nghĩ. Nếu như anh bị người cường, anh cũng sẽ tận lực nhớ kỹ ngày ấy sao? Cô nói thầm hai câu. Đã nghĩ xoay người sang chỗ khác ngủ ngon, bàn tay to Bắc Minh Dạ lại rơi vào trên vai cô. Nhẹ nhàng bẻ dễ dàng liền đem cô bẻ trở về. Em buồn ngủ, cô oán hận nói, thật sự mệt nhọc, cả buổi tối lo lắng hãi hùng. Hiện tại, có thể phóng cô hảo hảo ngủ một hồi sao? Bắc Minh Dạ nhìn ra được cô không chỉ là buồn ngủ. Thật đúng là uống rượu. Bất quá. Tựa hồ còn không có say đến triệt đề, anh không biết nghĩ đến chút gì, mà lại buông ra cô, xoay người rời khỏi chiếc giường lớn này. Cách chương.